Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, hoàn toàn buông lỏng. Nhưng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. La Mạch dặn dò người bên kia tận lực thật tốt đàm luận thoáng một phát. Tốt nhất có thể 2 vạn lấy xuống. Thực tế không được còn chưa tính. Dù sao hiện tại nghìn tính vạn tính, vẫn là đoàn kịch danh tiếng trọng yếu nhất. Những thứ khác đều có thể tạm thời đứng sang bên cạnh. Nói chuyện một phen về sau, 25.000 lấy được. Mặc dù vẫn là vượt qua La Mạch ý nghĩ, nhưng tốt xấu đem chuyện này lau sạch. Tuy nhiên người kia cũng thật sự là đòi hỏi nhiều. 3 vạn khối tiền là một khái niệm gì? Khe hở mấy châm liền có thể đạt được nhiều tiền như vậy. Bàn tính đánh cho là thật tiếng nổ. Nhưng người nào để cho kịch tổ đang tại giai đoạn này? Chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh. Đi qua chuyện như vậy tình về sau, đoàn kịch tiền tài càng khẩn trương. La Mạch cảm thấy chỉ là tiết lưu không có ý nghĩa. Vẫn phải khai nguyên mới được. Nhưng là khai nguyên, đi đâu khai nguyên? Chuyện này đành phải thương lượng với Chu Tư Triều. La Mạch ban đêm rất nhanh tiếp thông Chu Tư Triều điện thoại. Chu Tư Triều nghe được La Mạch lo lắng về sau, liền nói với hắn, kỳ thực chúng ta bây giờ còn có 2 cái không thể xác định nhãn hiệu đại sứ hình tượng. Bởi vì bọn hắn cho giá cả có chút không quá phù hợp. Chấm ngoặc kép, Chu Tư Triều kiểu nói này La Mạch cũng nhớ tới. Đây là một cái kẹo cao su nhãn hiệu. Còn có một cái khác trên quần cái chủng loại kia dây lưng phẩm chất đại sứ hình tượng. Giá cả không quá cao. Nói chuyện thật lâu cũng không có nói tiếp. Nguyên bản La Mạch cũng vô dụng vội vã muốn đem 2 cái này nhãn hiệu cho cầm vào tay. Bởi vì hắn tin tưởng mình tại thất tình tam thập tam thiên về sau. Ở China danh khí, tại vòng giải trí địa vị sẽ trong nháy mắt dâng lên một đoạn lớn. Nếu như bây giờ ký kết giá cả cỡ này không cao điều ước. Cái kia chính là nhục nước mất chủ quyền. Tương lai nhớ tới cũng là nhất bút cự đại với lại không cần thiết thâm hụt. Nhưng là bây giờ kịch tổ tình huống này. Suy nghĩ một chút thời gian về sau. La Mạch đối với Chu Tư Triều nói. Như vậy đi, lão Chu. 2 địa phương này vẫn là tạm thời trước tiên dạng này. Kịch tổ tiếp qua tầm vài ngày nhìn xem. Nếu như tiền tài thực tế chưa đủ thời điểm cũng chỉ có thể ký đến rồi. Thành, ta nói với Lý Tỷ. Chu Tư Triều tại đầu bên kia điện thoại gật đầu nói ra. Tuy nhiên mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng có chút tiếc nuối nguyên bản loại này hợp đồng. Là có thể mặc xác bọn họ, để bọn hắn đến tương lai La Mạch giá cả cao hơn thời điểm mới biết được hối hận. Nhưng là bây giờ mặc xác bọn họ cũng không có cách. Không đủ tiền a, mà làm tiền gì không đủ. Đương nhiên vẫn là bởi vì La Mạch cái này kịch tổ. Đương nhiên, hiện tại bất kể là La Mạch vẫn là Chu Tư Triều Lý Tú Anh cũng không có nửa đường bỏ cuộc khả năng. Chỉ có thể một cổ tác khí đi xuống đi. Hy vọng điện ảnh có thể đại bán. Nói như vậy, hết thảy vất vả cùng đại giới đều đáng giá. La Mạch kỳ thực cũng có cùng Chu Tư Triều tương tự tiếc nuối. Vì mình điện ảnh, hoàn toàn chính xác đòi thiệt hại không ít đồ vật. Nhưng hắn tin tưởng hiện tại tổn thất đồ vật tương lai đều có thể một lần nữa kiếm lại. Chờ đến Tạ Đông đến. Nghe nói hôm nay kịch tổ chuyện xảy ra về sau. Ở trong lòng cũng nhiều nhìn La Mạch liếc một chút ra hỏa này. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ. Với lại tựa hồ không có gì kinh nghiệm. Nhưng trong thực tế hắn làm sự tình coi như mình cũng là muốn vỗ tay bảo hay. Nếu như hôm nay La Mạch trực tiếp đi ra ngoài chữa thương người. Tiếp theo bị người bên cạnh nhận ra. Chuyện kia đi qua một phen nghe nhầm đồn bậy. Hậu quả là phi thường đáng sợ. Ít nhất cũng phải hao phí rất lớn quan hệ xã hội tư nguyên đi xử lý. Mà bây giờ, may mắn La Mạch tự làm ra chính xác chọn lựa. Không để cho loại kia chuyện đáng sợ phát sinh. Tạ Đông một lần nữa trở về. Cũng làm cho La Mạch nới lỏng một đại khẩu khí. Mấy ngày nay tuy nhiên hắn học được không ít thứ. Nhưng đến bây giờ xác thực tại gượng trống. Tạ Đông đến, La Mạch là có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Buổi tối dạ hí cũng vỗ rất nhanh. Chụp xong về sau, các diễn viên đều đi. Còn dư lại công tác nhân viên cũng đi không ít. chủ yếu cũng chỉ là còn lại La Mạch cùng Tạ Đông. Hiện tại Tạ Đông đang xem mấy ngày này một chút chiếu lại. Đồng thời cũng bắt đầu cùng La Mạch định ra thoáng một phát ngày mai quay chụp kế hoạch. Ngày mai chụp là Hoàng Tiểu Tiên cùng nàng quen biết một cái sẽ kết hôn. Muốn đem nàng lừa gạt giường đại lão bản ngụy vẫn còn đang nông thôn dã ngoại một đoạn đối thoại. Ở ngày mai quay chụp trong kế hoạch đều không có La Mạch. La Mạch trong lòng hơi dễ dàng một chút, tuy nhiên không thể triệt để buông lỏng. Nhưng tốt xấu không cần chính mình cũng đi diễn. Này áp lực nhỏ rất nhiều. Lúc này, Tạ Đông một bên xem chiếu lại, một bên chậc chậc tán thưởng. Sau đó từ trong thâm tâm nói với La Mạch, Thu Đào, ngươi tài nghệ này thật đúng là không đơn giản a. Lúc này mới bao lâu, liền có thể đánh ra dạng này phiến tử. Tạ Đông là ăn ngay nói thật. La Mạch đây đối với đạo diễn lý giải, có đôi khi thật là làm cho Tạ Đông bản thân đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Thật không biết tiểu tử này từ đâu tới loại thiên phú này. Nếu như mình có loại thiên phú này, lại thêm điểm vận khí, nói không chừng cũng là quốc sư. Làm sao cùng hiện tại như thế? Tạ Đông thắng ở cơ sở vững chắc, cho nên dùng để dạy bảo La Mạch cũng còn có thể. Nhưng hắn thiên phú không tính quá tốt, cái này cũng hạn chế hắn hướng về chỗ càng cao hơn leo. Thiên phú, tài ba loại vật này đối với đạo diễn thật quá trọng yếu. Có đập một bộ siêu cấp anh hùng phiến đều có thể đánh ra vô số giải độc. Tốt đẹp cố sự tính, có lại đem mảng văn nghệ đánh thành sao sao phiến. Các loại cao thấp có thể thấy được lốm đốm. La Mạch nghe được Tạ Đông, cũng cảm giác được hắn chân thành tha thiết. Trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn một loại như chút được gánh nặng. Đây là một loại bị khẳng định cảm giác. Bị dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp khẳng định là chứng minh La Mạch đập đến thật rất không sai. Đến bây giờ, tâm hắn lý tảng đá lớn cuối cùng có thể rơi xuống đất. Đa tạ ngươi nói như vậy a, cái này ta tâm lý xem như thư thái không ít. Trước đó ta còn lão lo lắng ta đập đến không hợp cách. Đến lúc đó vẫn phòng về lò trùng tạo liền phiền toái. La Mạch cười nói, sẽ không, người vỗ rất tốt. Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy. Ai, nói rất dài dòng a. Tạ Đông con hàng này thế mà làm bộ than thở một câu. La Mạch liền cười, ít đến, khiến cho giống như lâu hơn ta mấy đời tựa như. Chấm ngoặc kép, một ngày này tối ngủ thời điểm. Bình thường luôn luôn quái mộng rối rít La Mạch thế mà một giấc mộng đều không có làm. Có thể là gần nhất quá mệt mỏi mới đưa đến hiện tại kết quả này. Cái này một giấc không biết ngủ bao lâu. La Mạch đứng lên nhìn thời gian thời điểm. Lại là 4 giờ sáng. Loại này cảm giác thoải mái rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung, tại ngươi mỗi ngày đều muốn rất dậy. Sớm giường thời điểm, nếu như nửa đêm ở giữa tỉnh lại bất thình lình lúc phát hiện ở giữa còn rất sớm. Năng lượng ngủ tiếp, cảm giác này thật sự là thoải mái phát nổ. Tóm lại bây giờ La Mạch cũng là tại dạng này trong cảm giác. Đưa di động đặt ở mình gối đầu bên trái. Một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Cái này một giấc vẫn ngon vô cùng ngọt. Tuy nhiên làm mấy cái mộng nhưng là cũng không thể nhiễu loạn chỉnh thể thơm ngọt. Bất quá, trung gian hắn tại một giấc mộng bên trong dù sao là nghe được một cực kỳ đáng ghét âm thanh. Luôn luôn vang lên cực kỳ lâu mới qua. Chờ đến La Mạch một lần nữa mở mắt thời điểm, quang tuyến không phải rất sáng. Bất quá, đậu phộng, không đúng. La Mạch phát hiện cái này quang tuyến không đúng. Đây không phải hừng đông quang tuyến, giống như là trạng vạng tối. Nghĩ tới đây, hắn vội vội vàng vàng chạy tới đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra. Quả nhiên, toàn bộ đế đô lúc này chính bao phủ tại một mảnh tiếp cận màu đỏ trời chiều bên trong. La Mạch đầu trống rỗng, trong lòng thầm kêu xong đời xong đời. Mình làm cái cọng lông đạo diễn, thế mà có thể ngủ quá mức. Theo ban đêm ngủ đến ngày thứ hai ban đêm. Cái này tiết tấu cực kỳ không bình thường a. Chính mình thế mà một ngày không có đi. Cái này kịch tổ cũng không biết thành dạng gì. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch trong lòng lâm vào một trận sâu không thấy đáy trong khủng hoảng. Chẳng trách mình luôn luôn mơ tới đáng ghét âm thanh. Đoán chừng cũng là bởi vì Tạ Đông bọn họ cho mình điên cuồng gọi điện thoại. Ai, bi kịch. Đại bi kịch a. La Mạch than thở nghĩ đến. Trong lòng này phiền muộn thì khỏi nói. La Mạch an định thoáng một phát tâm tình, tiếp theo ôm hẳn phải chết địa tâm hình dáng đi tới mình. Gối đầu bên cạnh, cầm qua điện thoại di động nhấn khai vừa nhìn. Hắn đã làm xong thượng diện có mười mấy cái điện thoại chưa nhận chuẩn bị. Thế nhưng là nhìn một chút thế mà chỉ có một cái Dương Tư Di. Còn có một cái Đổng Thành Cương. Ngay cả Tạ Đông đều không có. Đây là tình huống gì? La Mạch bây giờ mới biết hắn nghe được cực kỳ đáng ghét âm thanh cũng không phải là chuông điện thoại, mà chính là đồng hồ báo thức âm thanh. Mặc dù không có Tạ Đông điện thoại, nhưng cái này chuyện càng quỷ dị hơn. Có lúc bình tĩnh thật đúng là so thủy triều mãnh liệt càng để cho người sợ hãi. Bởi vì bình tĩnh dù sao là tràn đầy rất nhiều loại khả năng. La Mạch mang theo thấp thỏm bấm Tạ Đông điện thoại. Hiện tại càng quan trọng hơn vẫn là hắn điện thoại mà không phải Dương Tư Di cùng Đổng Thành Cương. Bởi vì Dương Tư Di hắn chỉ ít nghĩ ra được nội dung. Mà Tạ Đông một chiếc điện thoại đều không đánh tới, đây là chuyện gì xảy ra? La Mạch càng bất an nghe vào ống nghe bên cạnh. Không bao lâu, Tạ Đông âm thanh từ bên trong truyền ra. Uy, A Mạch, còn tốt, cuối cùng không có không tiếp điện thoại hoặc là dứt khoát đánh không thông. La Mạch trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, sau đó tranh thủ thời gian cực kỳ nhanh chóng hỏi. Lão Tạ, kịch tổ ra sao? Không có xảy ra cái gì à? Thật không có ý tốt, ta hôm nay thế mà ngủ quên mất rồi. Chấm ngoặc kép, La Mạch nói một hơi một đống lời nói cũng hỏi mấy cái vấn đề. Tạ Đông ngữ khí nhưng là không nhanh không chậm. Đừng lo lắng, kịch tổ thật tốt, vấn đề gì đều không có ra. Cái gì cũng còn tốt, đừng quá lo lắng, còn ngươi ngủ quên chuyện này. Không có quan hệ, hôm nay dù sao cũng không có ngươi phần diễn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La Mạch vẫn cảm giác mình hiện tại có 10 vạn cái vì sao. Ta ngủ quên mất rồi làm sao không thấy được điện thoại của ngươi à? Ngươi khẳng định thiết trí có đồng hồ báo thức. Nhưng là đồng hồ báo thức đều không có đánh thức ngươi. Ta đoán chừng ngươi rất mệt mỏi. Cho nên cũng không có gọi điện thoại tới nhau nhau ngươi. Dù sao quay chụp kế hoạch đêm qua đã chuẩn bị hoàn tất. Hôm nay không có ngươi phần diễn. Này kịch tổ chính ta đập là được rồi. Cho nên ta không có la ngươi. Bất quá ta quyết định như vậy. Ngươi không biết nói ta đoạt quyền a. Một câu cuối cùng, Tạ Đông là mang theo đùa giỡn giọng điệu nói. La Mạch cái này nhất định có loại cảm động đến cái mũi chua cảm giác, làm sao lại nói ngươi đoạt quyền a, ta cảm tạ ngươi cũng không kịp a. Ngươi nhất định chính là anh ruột ta a. Dù sao rất khó hình dung La Mạch bây giờ loại tâm tình này. Lúc trước hắn lo được lo mất, rất lo lắng kịch tổ xuất hiện cái quái gì vô pháp vãn hồi vấn đề. Nhưng bây giờ Tạ Đông đem sự tình nói rõ ràng, hắn mới phát hiện mặc kệ cái quái gì Tạ Đông đều đã sắp xếp xong xuôi. Tâm lý thở dài ra một hơi, cũng cảm thấy lại có loại phi thường cường liệt cảm giác thoải mái cảm giác. Cái này một giấc hắn ngủ hơn 10 giờ, nhiều ngày như vậy mỏi mệt phảng phất đang hơn 10 giờ trong giấc ngủ tan thành mây khói hôi phi. Yên diệt, tinh lực càng thêm dồi dào. Cũng coi như có tốt hơn tâm tình đi đối mặt đón lấy có khả năng tồn tại các loại khiêu chiến. Lần này ngủ quên vẫn đủ đáng giá. PS, buổi trưa tối nay mang theo cái này cũng muộn điểm. Chuyện này nói cho ta biết rất nhiều chuyện cũng là domino bài. Ai, phát minh lưu manh tiết điểu nhân thật nhức cả trứng. Để cho ta hàng năm vừa đến 11. 11 cũng cảm giác sinh hoạt ảm đạm không ánh sáng. Không biết có ai có thể cứu ta nhất mệnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.